Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Từng Phá Hoại. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục chớp thời cơ ra đoàn phủ đầu đánh bại ban công thú, đánh cho gã bỏ chạy, không dám ra mặt luôn. Sau đó thì Tần Mục được mệnh lệnh là đi theo thái tử, gọi là đi khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ở đoạn cuối tập trước thì khi mà đám Tần Mục đến Hà Châu, nơi có rất nhiều hải tộc kỳ dị, thì đang đi dạo ngoài chợ thì vô tình gặp Long Kiều Nam khống chế, bắt cái đám người Tần Mục, Linh Dục Thú và Tư Vân Hương để đi gặp cái lão Long Vương, cha của Long Kiều Nam. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Long Kiều Nam dẫn đám người Tần Mục vừa đi ra khỏi chợ thì bất ngờ gặp Thẩm Vạn Vân, Vệ Dung và Việt Thanh Hồng đi tới. Hai nhóm người gặp nhau, Long Kiều Nam mỉm cười, nói khẽ. Tự nhiên một chút, đừng ép ta phải giết giáo chủ và các ngươi đó. Thẩm Vạn Vân dừng lại nhìn ba nữ một nam, nói. Giáo chủ nè, vị cô nương này trông lạ thiệt á, cho hỏi nàng ta là ai vậy? Tần Mục mới nói. À, một người quen cũ thôi, mọi người đi dạo phố hả? Thẩm Vạn Vân rầu rĩ nói. Ta cũng không có muốn đi đâu, nhưng mà tên béo họ Vệ này và Thanh Hồng nhất định bắt ta đi bằng được. Nói là muốn xem phong tục tập quán của con người hải ngoại đó. Gã nói xong liền dẫn mọi người đi vào chợ. Long Kiều Nam lúc này dẫn nhóm người Tần Mục đi về phía hải cảng. Trong chợ lúc này, Thẩm Vạn Vân sắc mặt trùng xuống, nói nhanh. Giáo chủ gặp nguy hiểm rồi. Vệ Dung và Việt Thanh Hùng sững người, không hiểu ý của gã. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói. Vũ khí trên người của giáo chủ không thấy đâu nữa. Những vũ khí này thường ngày hắn đều đeo ở trên lưng, giờ đã biến mất rồi. Còn nữa, trâm trên đầu của Tư Sư Muội, linh binh trên người công chúa đều không cánh mà bay rồi. Cô gái kia chắc chắn có vấn đề. Các người mau thông báo cho thái tử, ta đuổi theo bọn họ. Vệ Dung và Việt Thanh Hùng biết sự việc nghiêm trọng nên vội vàng về lại phủ thành chủ. Thẩm Vạn Vân lập tức ra khỏi chợ, trong lòng nhủ thầm. Cô gái kia nhìn quen quen, hình như đã gặp rồi, không biết là ai. Long Kiều Nam dẫn ba người Tần Mục tới cảng khẩu, lên một cái chiếc tàu, nói. Xuất phát! Tàu lập tức khởi hành về Đông Hải. Phía sau, Thẩm Vạn Vân vừa đi vừa để lại ám hiệu, sau đó tung người nhảy xuống biển, chân đi trên mặt biển, đuổi theo sau con tàu kia. Tốc độ tàu không chậm, nhưng mà gã đi như bay, vẫn có thể đuổi theo kịp. Thiếu môn chủ, phía sau có người. Trên tàu, một người trầm giọng nói. Long Kiều Nam tới đuôi tàu nhìn thấy Thẩm Vạn Vân đang đạp sóng đuổi theo thì hơi ngạc nhiên, nói. Chỉ là một thái học sĩ tử mà thôi, muốn đối với Long Vương ở dưới biển sao chứ? Nàng ta hít sáo, âm luật quái dị. Không bao lâu sau, mặt biển xuất hiện vô số rắn biển rắn muốt dài hơn 10 trượng bơi nhanh về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân trong lòng kinh hãi, hàng loạt phi kiếm bay ra khỏi bao kiếm sau lưng, chém chết cái đám rắn biển đang bay tới kia. Hải vực nơi mà hắn đứng bất ngờ giống như là một nồi nước sôi, vô số rắn biển giống như là dao lông lao lên khỏi mặt nước, điên cuồng lao về phía của gã, giết cũng không giết hết được. Đợi tới khi Thẩm Vạn Vân đột phá vòng vây rắn biển, nhìn xung quanh đã không thấy tâm tích chiếc tàu kia đâu rồi. Thẩm Vạn Vân bay lên đứng ở trên không nhìn ra xung quanh, chỉ thấy mặt biển xanh biếc vạn dặm, tìm không thấy bóng dáng con tàu nào. Không xong rồi. Sắc mặt Thẩm Vạn Vân vô cùng lo lắng. Trên tàu, Long Kiều Nam không hề hạn chế hành động của nhóm người Tần Mục, mặc cho họ đi lại trên tàu. Chỉ thấy con tàu đi mỗi lúc một xa, tiến sâu vào đại dương. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trời cao bao la, biển sâu thăm thẳm. Trên mặt biển cũng không có bất cứ cách nào để lại hành tung. Hắn vô cùng hào hứng, mở giấy cầm bút vẽ tranh trên đầu tàu. Long Kiều Nam chạy tới mà nhìn, chỉ thấy Tần Mục đang vẽ biển. Trên biển có sóng to gió lớn, mây đen bao phủ. Một con tàu đang đi trong sóng gió. Ngoài tàu là sấm sét trong bóng tối, chiếu sáng cả con tàu. Trong tranh có một loại ý cảnh đặc biệt khiến người ta giống như là đang ở trong đó vậy. Không ngờ tài vẽ tranh của Tần giáo chủ lại lợi hại thế như vậy đó. Long Kiều Nam khen ngợi. Nếu như người tới kinh thành bán tranh kiếm sống, chắc sẽ có được danh hiệu danh sĩ phong lưu rồi. Một thuyền phu vác quỷ đầu đao bước tới bên cạnh, cầm đao đặt lên cổ Tần Mục vừa chém qua chém lại, cười ha hả rồi nói. Đáng tiếc cái vị thiên ma giáo chủ này sắp chết rồi, vậy mà vẫn còn tâm trạng dễ dời. Long Kiều Nam lạnh lùng nói. Quỷ lão tam, trước khi phụ thân ta hạ lệnh giết hắn, hắn vẫn là khách người Long Môn chúng ta mời tới, hãy tôn trọng hắn một chút đi. Linh Dục Tú hai mắt phát sáng, bước tới nhìn tranh của Tần Mục, sau đó lén đưa mắt ra hiệu cho Tư Vân Hương. Tần Mục có vẻ không hài lòng với bức tranh này lắm, hắn đặt bức tranh sang một bên rồi lại vẽ một cái bức tranh khác. Cũng là gió mưa sấm chớp, sóng lớn trên biển, những bức này không có tàu. Long Kiều Nam tới xem rất là hứng thú, tuy nhiên khi thấy Tần Mục vẽ đi vẽ lại, vẫn là cùng một bức tranh, không có gì mới mẻ thì không xem nữa, chỉ sai rắn đỏ bám trên tay của Tần Mục. Tần Mục vẽ mười mấy bức tranh bão trên biển, sau đó nhấc bút dường như định trau chuốt sửa chữa. Ngòi bút đầu tiên của hắn đặt xuống, cả bức tranh lập tức có gì đó khác thường. Sấm chớp bão táp trong tranh giống như là muốn bay ra ngoài. Tần Mục thêm nét cuối cùng cho mười mấy bức tranh, sau đó vứt ra tàu. Long Kiều Nam nhìn thấy thì thầm tiếc rẻ. Tần Mục chấp hai tay ra sau lưng nhìn Long Kiều Nam, cười, nói. Nghe nói trên biển nhiều giông bão. Tàu này của Long tỷ tỷ có thể chịu được giông bão trên biển không vậy? Long Kiều Nam cười nhạt nói. Giờ trời yên bể lặng, làm gì có giông bão chứ? Đang nói thì đột nhiên gió nổi lên, từ gió nhỏ tới cuồng phong chỉ trong chớp mắt. Tiếp theo đó trời lập tức tối sầm, cuồng phong hoành hành, sóng lớn cao hơn đỉnh núi, đẩy tàu lên lưng chừng trời rồi lại nhấn chìm xuống. Mọi người ở trên tàu trở tay không kịp, vội vàng giữ vững người. Xung quanh tàu sấm vang chớp giật liên hồi. Trong cơn hoảng loạn, Từng Mục búng nhẹ ngón tay, đánh bay con rắn đỏ mắc trên tay của mình đi. Rắn đỏ vừa bay đi, đang định hiện hình về chân thân, thì đột nhiên hàng trăm tia chớp hợp lại với nhau thành một mối. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phóng xuống người con rắn đỏ. Long Kiều Nam giật nảy mình, nhìn thấy rắn đỏ rơi xuống biển. Có vô số tia sấm sét vẫn không ngừng đánh tới xuống nơi con rắn đỏ. Trong lòng biển, cuối cùng rắn đỏ cũng hiện nguyên hình, nhưng không biết đã bị bao nhiêu tia sét đánh trúng. Cơ thể tê liệt chìm xuống đáy biển. Sấm sét ở đâu vậy chứ? Tại sao lại đánh trúng Tiểu Hồng? Long Kiều Nam hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ quái. Tình hình này giống hệt với tình hình trong tranh vẽ. Từng một lúc này, tay trái kéo Tư Vân Hương, tay phải kéo Linh Dục Tú, ba người bay người nhảy vào trong biển đen mịt mù. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng, đột nhiên con tàu dưới chân vỡ ra tan tành. Mọi người trên tàu đều rơi xuống biển. Đúng trong lúc này, cô ta nhìn thấy một cái chiếc tàu khác chạy tới từ trong sóng to gió lớn. Tần Mục cùng Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đứng ở trên đầu tàu. Thiếu niên giáo chủ vẫy tay với cô ta, sau đó lái tàu mất hút vào trong bóng tối. Long Kiều Nam lập tức đuổi theo. Đột nhiên một con sóng lớn bằng cả ngọn núi ập xuống, nhấn chìm cô ta xuống đáy biển. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng, phá sóng xông ra. Vừa đứng giữa không trung thì vô số sấm sét giáng xuống, tập trung đánh lên người cô ta, khiến cô ta bị đánh cho cháy xém. Long Kiều Nam ra sức chống cự, lại mưa gió sấm chớp, không ngờ một lát sau sấm sét đột nhiên biến mất, gió bão cũng ngừng, lại trở thành trời yên bể lặng. Cả người Long Kiều Nam ướt sũng, nhếch nhác đứng trên mặt nước nhìn ra xung quanh, chỉ thấy trên mặt biển có những vết mực đen loang lổ đang dần tan ra. Một con cự mãng đỏ tươi bơi tới bên cô ta, khắp người đầy thương tích. Long Kiều Nam trong lòng khiếp đảm, đưa mắt nhìn quanh. Mấy cái thuyền phu trên tàu cũng chết trong cơn hải nạn bất ngờ, đặc biệt là quỷ lão tam chết thê chết thảm nhất nữa. Trận hải nạn này cũng là do Tần giáo chủ vẽ ra sao? Long Kiều Nam vẫn có phần không dám tin. Tần Mục và hai cô gái đứng ở mũi tàu, không bao lâu tàu đột nhiên biến mất, hóa thành một cái vết mực tan ra trong đại dương. Ba người vẫn nguyên khí rơi xuống mặt biển, nhìn về phía trước thấy một cái vùng hải đảo xuất hiện. Long Kiều Nam đưa chúng ta vào sâu trong Đông Hải vậy rồi, dựa vào tu vi của chúng ta rất khó đi đến trên biển mà về lại Hà Châu được, đủ để chúng ta mệt chết đó. chị bằng tới chỗ kia nghỉ ngơi tạm đi. Thảm Vạn Dân rất thông minh, chắc đã thông báo cho thái tử. Dựa vào tàu nhanh của Phạm Dân Tiêu, tìm chúng ta không khó gì đâu. Ba người bước lên hải đảo, đột nhiên có vô số người tí hon áo vàng chạy ra từ trong rừng ở trên đảo, tay cầm đao, đinh ba, gậy gộc, hùng hổ mà xông tới. Đợi tới trước mặt ba người, những người tí hon này lũ lượt dừng bước, ngẩng đầu kinh hãi nhìn họ. Người khổng lồ! Một người tí hon áo vàng kêu lên thất thanh. Đội quân này lập tức tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Những người tí hon này chỉ cao chừng một thước mà thôi. Có người trốn ở trong khe đá, có người vùi mình xuống cát, có người ẩn ở dưới lá cây. Có người chạy tới chạy lui phát hiện ra không có chỗ nào để trốn, liền nằm ngửa ra giả vờ chết, lưỡi thè ra ngoài, mắt trợn ngược. Có nhiều hoàng tinh như vậy sao? Từ Vân Hương kinh ngạc nói. Bọn họ là hoàng tinh thành tinh, có thể ăn, sẽ tăng tu gì đó. Người khổng lồ muốn ăn thịt chúng ta rồi. Hoàng tinh giả chết nhảy bật dậy, quay người bỏ chạy, rầm một tiếng lao vào gốc cây rồi ngất xỉu. Từng mục sách hoàng tinh đó lên, lật ngửa lại quan sát một hồi. Những hoàng tinh khác thò đầu ra khỏi vách đá, đụng cát, cùng cỏ. Thấy người khổng lồ đang xách đồng bọn của mình lên liền kêu lên, sau đó trốn sâu hơn không hề có chút nghĩa khí nào. Từng mục quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy hai chân của hoàng tinh này do rất nhiều rễ cây bó lại tạo thành. Eo mặc váy dệt bằng cỏ, trên mặt có râu giống rễ cây. Tay của nó còn cầm một cái chiếc mâu làm bằng cành trúc. Đầu mâu sáng quắc là một tấm kim loại đặc biệt. Từng mục không khỏi kinh ngạc, nhấc chiếc mâu nhỏ xíu này lên, quan sát kim loại ở đầu mâu. Hắn không biết nó được rèn bằng kim loại nào, tuy nhiên điều đặc biệt là trên kim loại có vết tích khắc phù văn. Từ trang phục của những hoàng tinh này có thể thấy, họ không thể tinh thông những cái thứ như là pháp thuật phù văn này được. Vậy kim loại trên mâu này lấy từ đâu? Hoàng tinh lúc này tỉnh dậy, rung lẩy bẩy, đột nhiên trên đầu của nó phục một cái, mọc ra một cái mầm lá xanh biếc. Nó quá căng thẳng, mầm lá mọc rất nhanh. Từng mục cười, nói. Được rồi, đừng có giả vờ chết nữa, ta không ăn thịt ngươi đâu, ta có vài điều muốn hỏi ngươi nè. Hoàng tinh kia lấy hết dũng khí mở mắt thì nhìn thấy Từng mục mỉm cười, răng sáng bóng, bất giác kêu lên một tiếng ai oán rồi lại ngất xỉu. Trong đảo vọng lại tiếng chém giết, lại 100 hoàng tinh hùng hổ xông tới, rõ ràng là quân đội cứu viện. Đợi nhìn thấy Từng mục đang tóm lấy đồng bọn của họ, những hoàng tinh này lập tức quay đầu chuyển phương hướng, vắt chân bỏ chạy. Từng mục kinh ngạc lắc đầu. Hơi, thì không có nghĩa khí gì nha. Hắn búng chiếc lá trên đầu của hoàng tinh trong tay, hoàng tinh này lại tỉnh lại. Từng mục buông tay ra, dùng nguyên khí đỡ nó, khiến cho nó bay bổng trước mắt ba người, nói. Đừng giả chết nữa, tiếp tục giả chết nữa thì ngươi sẽ chết thiệt đó. Ta hỏi ngươi nè, tại sao trên đảo có nhiều hoàng tinh tới như vậy? Hoàng tinh đó rung lẩy bẩy, nói. Ta cũng không biết, phải hỏi lão tổ tông rồi. Từng mục nhíu mày, nói. Mũi mâu của các ngươi lấy ở chỗ nào? Ta cũng không biết, phải hỏi lão tổ tông. Từng mục không biết phải làm sao, đành đặt nó xuống rồi nói. Vậy thì dẫn chúng ta đi gặp lão tổ tông của các ngươi đi. Hoàng tinh hạ xuống đất đi vào trong đảo. Bụi cỏ bên cạnh có một chiếc đầu nhỏ thò ra, giận dữ đùng đùng, nói. Đồ phản bội! Từng mục giơ tay ra tóm lấy hoàng tinh trong bụi cỏ rồi nói. Ngươi cũng dẫn đường đi gặp lão tổ tông của các ngươi đi. Hoàng tinh này lập tức yếu xìu, cúi đầu rầu rĩ làm kẻ phản bội, cùng cái kẻ phản bội ở bên cạnh đi vào trong đảo. Kẻ phản bội bên cạnh của nó lập tức vênh váo, giống như mình rất vinh dự là cái người đầu hàng đầu tiên vậy. Hoàng tinh trên đảo này nhiều thiệt đó. Tư Vân Hương kinh ngạc, họ vào trong đảo mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Trên cây ở đây có rất nhiều những ngôi nhà nhỏ bé giống như là tổ chim. Những ngôi nhà này tết bằng dây mây xanh, treo trên cành cây, nhìn từ xa giống như là những trái táo xanh to đùng. Khi bọn họ đi tới, những ngôi nhà trên cây liền mở cửa. Rất nhiều hoàng tinh đứng sau cánh cửa lén lút quan sát, giống như một thế giới trên cây kỳ lạ. Trên mặt đất cũng có rất nhiều hoàng tinh dùng những viên đá nhỏ xây nhà, làm thành thành trì. Tuy nhiên cho dù là thành trì thì cũng chỉ to chừng một mẫu mà thôi. Hai hoàng tinh đi vào trong thành trì ảm đạm, tướng sĩ hoàng tinh thủ thành ngẩng người nhìn nhóm ba người khổng lồ Từng mục, kinh ngạc nói không lên tiếng, cũng không phản kích. Hoàng tinh ở chỗ này chắc phải có hơn vạn tên. Từ Vân Hương vô cùng kinh ngạc nói nhỏ. Giáo chủ nè, nếu như bắt hết đám hoàng tinh này đem bán sẽ giàu có bằng cả một quốc gia đó. Từng mục dừng lại ở ngoài thành, không vào trong thành, lắc đầu nói. Tại sao phải làm vậy chứ? Từ Vân Hương ủ dột, nói. Cá lớn nuốt cá bé, Đại Khư không phải có quy tắc này sao? Thánh nữ nè, quy tắc cá lớn nuốt cá bé của Đại Khư không giống như ngươi nghĩ đâu. Tần Mục giải thích. Dị thú của Đại Khư tuy có săn bắt kẻ yếu ăn thịt, nhưng bọn chúng ăn no rồi sẽ không lạm sát thêm nữa. Cá lớn nuốt cá bé ở đây là như vậy, chứ không phải giết ăn thịt hết những kẻ yếu hơn mình. Những hoàng tinh này cũng là những sinh linh có trí tuệ, thậm chí còn xây dựng nền văn minh và đất nước của mình nữa. Chúng ta tới lãnh thổ của họ chính là sự giao lưu giữa sinh linh văn minh và sinh linh văn minh. Đâu có thể nào dựa tới là làm ra những cái việc hủy diệt đất nước, hủy diệt con người ở đây như vậy chứ. Tư Vân Hương nghe xong liền ngẫm nghĩ. Một lúc sau, rất nhiều hoàng tinh hộ tống một chiếc xe đi ra từ một cái phủ đệ huy hoàng lấp lánh ở trong thành. Tới trước cổng thành, trên xe là một bà lão tóc bạc trắng, dùng lễ bẫy bước từ trên xe xuống hành lễ, nói: Lâu lắm rồi không gặp người ngoài, mỗi người có phần hoảng loạn, lão thân xin chào các vị hiên. Trưởng lão khách sáo rồi. Tần Mục cung kính đáp lễ, nói: Ba tỷ đệ chúng ta đi qua nơi này, làm phiền con dân của trưởng lão, mong được lượng thứ cho. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương nhìn thấy bà lão hoàng tinh nhỏ bé cao hơn một thước, nhưng mà Tần Mục vẫn rất là lễ phép, không dám thất lễ. Cả hai đều rất kinh ngạc. Hai cô gái cũng lễ phép chào hỏi. Bà lão hoàng tinh này mới nói: Hàng sao quá nhỏ, khó có thể dung nạp ba vị khổng lồ, không thể mời ba vị vào trong được rồi, xin thứ lỗi nha. Ba vị đi qua nơi này nha. Tần Mục cười nói: Ba người chúng ta đi qua đây định nghỉ chân, vì thấy quý quốc rất là đặc biệt nên tới làm phiền. Xin hỏi trưởng lão, tại sao nơi này có nhiều hoàng tinh tới như vậy? Bà lão kia cười nói: Chắc là do vấn đề thủy thổ đó. Khi lão thân tỉnh dậy thấy mình nằm một bên dòng suối, đột nhiên có linh trí đâm chồi nảy lộc, do vậy các con mỗi lúc một đông như vậy. Một dòng suối hả? Tần Mục kinh ngạc nói: Trưởng lão có thể dẫn chúng ta đi xem thử không vậy? Bà lão hoàng tinh cười nói: Đương nhiên là được rồi. Nói xong liền sai các tinh linh khác đánh xe ra khỏi thành, dẫn họ tới bên dòng suối thiên ở trong đảo. Dòng suối không lớn, là một đầm nước rộng 6-7 trượng, nhưng mà sâu không thấy đáy. Rất nhiều hoàng tinh đều tới đây lấy nước, dù có lấy nhiều như thế nào đi nữa thì nước trong đầm vẫn không hề ít đi. Tần Mục lấy một chút nước suối, mở thanh tiêu thiên nhãn ra mà nhìn, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy trong nước suối có ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất bất phàm. Hoàng tinh trên đảo chắc quanh năm uống cái nước này ở đây nên thành tinh, hơn nữa trên người không hề có yêu khí. Dòng suối này rất đặc biệt. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng nhìn ra điểm khác lạ, trong lòng nhủ thầm. Tần Mục đứng dậy nói: Ta thấy binh khí của các ngươi cũng rất đặc biệt, xin hỏi mọi người lấy chúng ở đâu vậy? Bà lão hoàng tinh nói: Những thứ đó là do bọn trẻ nhặt được, trôi ra từ trong nước suối này. Trôi ra từ trong nước suối hả? Tần Mục nhìn cái đầm nước sâu, trầm ngâm một lát, nói: Trưởng lão nè, ta muốn đi vào trong đầm xem thử. Các ngươi tuy là người khổng lồ nhưng mà phải cẩn thận nha. Đầm nước này rất là sâu, không biết đã có bao nhiêu con của ta chết đuối ở chỗ này rồi đó nha. Bà lão hoàng tinh vội vàng gọi người tới, nói: Ta lệnh cho chúng làm một cái sợi dây mây thiệt dài, các ngươi buộc vào người rồi hãy xuống nha. Nếu như mà không nín thở được thì ngồi lên theo dây là được rồi. Không cần đâu. Tần Mục hít một hơi thật sâu, cuồng phong xung quanh rít lên, không biết bao nhiêu không khí bị hắn hít vào trong lồng ngực, sau đó hắn nhảy xuống đầm. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng vội vã hít không khí, nhảy xuống theo. Ba người tự vận công pháp, Linh Dục Tú tu luyện Cửu Long Đế Vương công, bơi lội giống như là một con dao lông. Tư Vân Hương thì vận Tạo Hóa Thiên Ma công, giống như là một con cá bơi lội trong nước, bơi xuống đáy đầm. Đầm nước này quả nhiên là sâu không thấy đáy. Bọn họ lặn rất lâu nhưng vẫn chỉ thấy xung quanh mỗi lúc một tối đen, áp lực cũng mỗi lúc một lớn hơn. Đột nhiên phía trước có ánh sáng, bốn bề đầm nước dần dần rộng ra rất nhiều. Trên vách đá có khảm vô số dạ minh châu lớn nhỏ phát ra ánh sáng leo lét. Còn lớn hơn cả dạ minh châu trong hoàng cung nữa. Linh Dục Tú kinh ngạc nói. Càng đi về phía trước dạ minh châu càng nhiều, bọn họ lại lặn xuống chừng hơn trăm trượng, áp lực nặng nề như muốn đè nén vỡ phổi của họ. Hai mắt đỏ ngầu, tay ù ù. Nếu mà tiếp tục lặn xuống nữa thì e rằng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Tần Mục đang định gọi hai cô gái dừng lại để quay ngược trở lên, thì đúng trong lúc này họ nhìn thấy một chiếc đỉnh lớn. Cuối cùng cũng đã tới đáy đầm. Đáy đầm có một cái đỉnh lớn nằm ở đó, dài rộng chừng hơn 10 trượng, rất là to lớn, có dòng nước yếu chảy ra từ trong đỉnh. Xung quanh chiếc đỉnh này đều trống trơn, không hề có nước, ngược lại còn có không khí, hơn nữa lại sáng như ban ngày. Từng một bơi xuyên qua mạn nước, người lập tức rơi xuống, vội vàng đặt hai chân tiếp đất. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng từ trong nước bơi ra, rơi xuống đất, toàn thân ướt sũng. Tần Mục đưa mắt liếc nhìn, Tư Vân Hương vội vàng lấy tay ôm ngực, nhưng mà thấy Linh Dục Tú vẫn làm như không hề hay biết gì, thì cô ta mới vội dùng cái vai hít nàng ta, mới nói khẽ. Ngươi nhìn ngươi kìa. Linh Dục Tú lúc này mới giật mình vội vàng quay lưng lại, dùng nguyên khí đánh bay nước trên người ra. Tần Mục không nhìn nữa, nhủ thầm. Đâu phải chưa nhìn bao giờ đâu chứ, lần trước ngủ ở chỗ của ta, ta cũng nhìn thấy rồi chứ bộ. Tuy cơ ngực lớn hơn ta, trắng hơn ta, nhưng mà đâu có trắng chắc bằng ta đâu chứ. Ba người hông khô quần áo, nhìn ngó xung quanh. Nơi này chắc là đáy biển, bên ngoài là nước biển đen sì, còn nhìn thấy cả khói đen bay ra từ cả ống khói, thi thoảng lại phun lên một dòng dung nham, thỉnh thoảng lại có sinh vật kỳ lạ dưới biển bị ánh sáng ở đây thu hút bơi tới. Có thân hình khổng lồ không rõ là sinh vật gì. Trước mặt bọn họ là hàng loạt những cục đá hoa biểu sừng sững, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiến tiếp về phía trước còn có thể nhìn thấy mây khối mờ ảo, thấp thoáng có cung điện khổng lồ ẩn hiện. Dưới chân họ là đá hoa cương trắng, được lát rất là bằng phẳng, gạch ngói vụn rơi tản mát ra xung quanh. Xung quanh chiếc đỉnh lớn sau lưng họ còn có một vài cây cột, chắc là di tích của một tòa đại điện. Nước dâng lên từ trong đỉnh, không nối liền với nước biển. Hoàng tinh trên đảo uống nước chảy ra từ chiếc đỉnh này nên mới mở linh trí thành tinh như vậy. Ta từng nhìn thấy nơi này. Tần Mục giật mình nói. Ở Đại Khư cũng có Dũng Giang Long Cung, bố trí gần giống nơi đây nhưng mà nhỏ hơn. Nơi đó là nơi ở của Long Dương Dũng Giang, là nơi của Long Dương quản lý Dũng Giang. Lẽ nào đây cũng là Long Cung sao? Từ Vân Hương có phần hào hứng. Không phải Long Cung. Linh Dục Tú rùng mình, nói khẽ. Ta không hề cảm thấy có long khí. Ngược lại ta cảm thấy có khí tức không thân thiện với rồng. Nơi này e rằng có thần. Cho dù có thần cũng là thần đã chết rồi. Tần Mục bước lên trước, vùng tay áo, vô số gạch ngói bay lên rơi sang một bên để lộ ra một tấm bia đá đổ vỡ. Chữ trên bia đá rất cổ xưa, ghi Khuất Sơn Thần Điện. Khuất Sơn Thần hả? Tần Mục nhíu mày. Dưới đáy biển cũng có sơn thần sao? Từ Vân Hương lắc đầu nói. Đáy biển không thể nào có sơn thần được, trừ khi nơi này trước đây là đất liền. Nói tới đây, Tư Vân Hương cũng sững người, lẩm bẩm. Lẽ nào chỗ này trước đây là đất liền? Không phải, trong lịch sử thánh giáo ta không có ghi chép gì sự thay đổi địa lý kỳ lạ như vậy. Thiên Ma giáo tồn tại 2 vạn năm cũng coi là rất lâu đời, nhưng mà trong 2 vạn năm này Đông Hải vẫn là Đông Hải, chưa từng có ghi chép nói rằng Đông Hải trước đây là đất liền. Lịch sử của Duyên Khang Quốc thì còn ngắn hơn, càng không thể nào biết được Đông Hải biến đổi khi nào. Dùng hải vực này rất sâu, thì thần thông cảnh giới lục hợp như chúng ta bơi tới đây cũng rất gian nan nữa, e rằng ít nhất phải sâu 1000 trượng nữa. Từng mục tới bên chiếc đỉnh lớn kia, chỉ một ngón tay, nguyên khí phóng ra, bay thẳng lên trên. Một lát sau hắn thu nguyên khí của mình về, sắc mặt nghiêm trọng, nói. Còn sâu hơn ta tưởng chút nữa, 1652 trượng, nếu đó là sơn thần, vậy chắc sẽ có núi. Tòa thần điện này chắc nằm ở nơi có tên là Khuất Sơn. Tòa thần điện này được xây trên ngọn núi Khuất Sơn, núi mà được phong thần, chí ít cũng phải hơn 1000 trượng. Tư Vương Hương và Linh Dục Tú lập tức hiểu ý của hắn. Vị trí của Khuất Sơn thần điện ở Khuất Sơn, gần đây chắc có một vùng lục địa rộng lớn rồi. Sau đó biến cố xảy ra, lục địa biến thành biển cả. Vùng lục địa của Khuất Sơn này e rằng đã lún xuống 2-3 ngàn trượng ở dưới đáy biển rồi. Thiết nghĩ nếu như cả Duyên Khang Quốc xảy ra động đất, lún sâu xuống 3000 trượng, bị nước nhấn chìm, không biết sẽ trở thành như thế nào. Vùng lục địa của Khuất Sơn thần điện chắc đã gặp phải tình trạng khủng khiếp như vậy. Tần Mục quan sát xung quanh, từ chiếc đỉnh lớn vô cùng này có thể thấy được chủ nhân của nơi đây đang luyện đan. Biến cố đột ngột xảy ra, hẳn là vẫn chưa kịp thu linh đan ở trong đỉnh. Tần Mục nhìn vào trong đỉnh, thấy trong đỉnh còn có một số mảnh kim loại vỡ vụn, chắc là mảnh vỡ binh khí. Tần Mục nhảy vào trong đỉnh kiểm tra. Binh khí trong đỉnh đã hoàn toàn vỡ ra rồi. Hắn không phát hiện ra thứ gì có tác dụng nữa. Ngược lại hoa văn ở trên thành đỉnh khiến hắn chú ý. Những hoa văn này đều là phù văn, nhưng mà không giống với các phù văn hắn từng nhìn thấy. Nó có một vẻ đẹp đặc biệt. Chiếc đỉnh này không phải là thứ của thời đại này. Có nét giống với phù văn trong di tích của Đại Khư, nhưng cũng có khác biệt. Hắn kiểm tra một lượt rồi lại nhảy ra. Từng một hông khô nước ở trên người, bước lên trước một bước rồi nói. Linh binh của chúng ta đều bị Long Kiều Nam cướp mất rồi, không có vũ khí vừa tay, e rằng sẽ có nguy hiểm đó, mọi người hãy cẩn thận nha. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đi theo hắn. Linh Dục Tú nói, Thần Tàng Lục Hợp sinh ra linh binh thuận tay hơn linh binh của người khác đó, nếu như chúng ta có thể luyện ra được linh binh lục hợp, chắc sẽ có thể tự bảo vệ. Tần Mục hơi ngạc nhiên hỏi, hả, làm thế nào mới sinh ra linh binh vậy? Hắn từng nghe yêu quái Tiên Thanh Nhi nói về cái việc này rồi. Tiên Thanh Nhi nói rằng linh binh là bảo vật do Thần Tàng Lục Hợp sinh ra. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu trong thần tàng làm thế nào để sinh ra linh binh được. Hắn hiểu rất ít về Thần Tàng Lục Hợp. Tiêu Vân Hương kinh ngạc nói, giáo chủ nè, việc này mà người cũng không biết sao vậy? Hoàng Pháp Sư Thái của Lục Hợp Điện đã giảng giải về Thần Tàng Lục Hợp sinh ra linh binh rồi. Từng Mục lắc đầu nói, ta mới tới Lục Hợp Điện có một lần thôi à, hơn nữa vừa tới đó đã bị đuổi ra ngoài đứng ở góc tường cùng ngươi rồi. Tiêu Vân Hương nhớ tới việc mình và hắn bị phạt đứng ở góc tường, bất giác phì cười. Linh Dục Tú nói, Thần Tàng Lục Hợp sinh ra linh binh thực ra là một cách nói khái quát. Thần Tàng Lục Hợp sinh ra hình hài của linh binh, có hình hài không có vật chất, chỉ cần phát động công pháp của bản thân là có thể nhìn thấy nguyên khí trong Thần Tàng Lục Hợp hội tụ lại, hóa thành hình thái linh binh. Nàng phát động Cửu Long Đế Vương Công nói, ta theo Bá Sơn Thế Tử tu hành, đi theo con đường trường phái kết hợp chiến pháp, linh binh của ta có hình thái 9 con rồng. Nàng phóng hình thái linh binh của mình ra, chỉ nghe tiếng lồng ngầm vọng tới, 9 con rồng bay lượn xung quanh, sau đó chụm đầu sau lưng của nàng, cuộn mình lại, hóa thành một chiếc đại chùy cán dài chừng 1.6-1.7, đầu chùy giống như là một ngọn núi nhỏ. Tư Vân Hương cảm thấy kỳ lạ. Tú công chúa nè, linh binh của ngươi là một chiếc chùy sao? Không chỉ vậy đâu. Linh Dục Tú nói, ta đi theo con đường trường phái kết hợp chiến pháp, nghiên cứu Cửu Long Đế Dương Công, xem có thể quy nhất ở chiến kỹ và pháp thuật hay không. Vì vậy Cửu Long Chùy là một loại hình thái linh binh của ta, 9 con rồng có thể tách ra hóa thành những hình hài khác. Hương Thánh Nữ, linh binh của ngươi có hình thái gì? Tư Vân Hương mỉm cười, phát động công pháp, nguyên khí ở trong Thần Tàng Lục Hợp bay ra hóa thành một sợi tơ. Sợi tơ đó thiên biến vạn hóa, đang xen lẫn nhau bay quanh nàng, giống như là một chiếc xiềng xích. Nàng cười nói, đây là hình thái linh binh của ta. Giáo chủ nè, hình thái linh binh của ngươi là gì? Từng Mục lắc đầu, công pháp cảnh giới lục hợp của ta chưa hoàn thiện, vì vậy vẫn không biết hình thái linh binh của ta là gì. Các ngươi chỉ có hình thái linh binh, vậy làm thế nào mới luyện được linh binh vậy? Bọn họ tiến trước tòa cung điện trong mây khói. Linh Dục Tú nói, cái này thì cần thợ giỏi rèn linh binh. Linh binh tốt có thể hoàn toàn ăn khớp với hình thái linh binh của ngươi, phát huy tối đa uy lực của linh binh. Nếu tay nghề kém cỏi, linh binh rèn được thậm chí còn không bì kịp được uy lực thần thông. Ta định đợi một thời gian nữa cho hình thái linh binh ổn định, sẽ mời công bộ thị lang giúp ta rèn linh binh. Chỉ có điều cấu tạo linh binh của ta khá phức tạp, e rằng rất khó luyện được. Vẫn là tu luyện kiếm thuật thì tốt hơn, không cần phải rèn linh binh của mình, chỉ cần một kiếm hoàng bất kỳ là có thể dùng được rồi. Tư Vân Hương nói, Thiên Công Đường chủ kỹ thuật cao siêu, ta cũng định mời hắn rèn linh binh. Linh binh của ta biến hóa quá nhiều, cũng khó luyện được. Hai người nhắc tới cùng một người, Thiên Công Đường chủ chính là công bộ thị lang Đơn Do Tính. Từng Mục mở Thanh Tiêu Thiên Nhãn bước vào trong điện, nói, ta có thể giúp các ngươi rèn đó, tay nghề của ta cũng không tệ đâu, có thể rèn linh binh của hai ngươi. Nếu như có thể tìm được một ít huyền kim huyền thiết ở chỗ này, thì chỉ cần hai ngày thôi, ta có thể giúp các ngươi rèn xong đó. Linh Dục Tú kinh ngạc, nói, Thần Y Thánh Thủ, giỏi vẽ tranh, lẽ nào còn giỏi rèn nữa sao? Tư Vân Hương cũng kinh ngạc không kém. Giáo chủ cũng có thành tích ở lĩnh vực rèn nữa hả? Không đáng gọi là thành tích đâu. Từng Mục khiêm nhường, nói, chỉ là biết rèn sắt thép, dùng một chút sức lực. Tay nghề của ta đã thông qua kiểm tra đánh giá của ông nội Câm ở trong thôn rồi. Ông nội Câm mới là thợ rèn xuất sắc nhất trong thôn chúng ta, ông ấy kiểm tra ta rất nghiêm khắc đó. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác dở khóc dở cười. Bên trong đại điện rất rộng, Tần Mục đưa mắt nhìn vào thì lập tức kinh hãi, vội lùi ra khỏi đại điện, đi một vòng quanh đại điện, ước lượng chiều dài. Rộng quá! Linh Dục Tú thò đầu nhìn vào trong điện, kêu lên thất thanh. Tiêu Vân Hương cũng nhìn vào trong điện, mắt mở tròn kinh ngạc, nói, bên trong sao có thể rộng như vậy được? Tần Mục về lại trong điện, đi nhanh một vòng men theo góc tường, lộ ra vẻ suy ngẫm. Chân trâu nè, sao vậy?

Tiếp theo đó, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lại nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng xếp ngói. Bầu trời của đại điện dần biến mất. Trên trời thi thoảng lại xuất hiện một cái đầu trâu hái hết sao xuống. Sao trên bầu trời của đại điện mỗi lúc một ít. Sau nửa canh giờ, sao, mặt trăng và mặt trời đều đã bị từng một tháo xuống cả rồi. Hai cô gái chạy ra ngoài điện, trên mặt đất là một đống minh châu chất cao như núi, lại còn có hai con mắt khổng lồ có đồng tử nhưng đã khép lại. Hai con mắt này cao hơn trượng, cao hơn hai người bọn họ rất nhiều, chất liệu giống như là ngọc quý, không giống như mắt thực, chắc là được điêu khắc bằng ngọc quý rồi. Linh Dục Tú bước tới, nhìn thấy trong con mắt có rất nhiều hoa văn cực kỳ phức tạp, chắc là vết tích trận pháp. Mắt đã khép lại, che trận pháp trong mắt thành một cái đường thẳng màu trắng, không nhìn thấy con ngươi. Bên cạnh là hoa văn trạng thái phát tán, giống như là hàng vạn tia sáng của mặt trời. Hai cô gái đưa tay ra sờ, cảm giác mát lạnh, không hề giống với bộ dáng hỏa lực bùng phát ban nãy. Ta còn tưởng rằng là mắt thau thiết chứ, không ngờ lại được làm bằng đá quý hả? Tư Vân Hương có chút thất vọng. Tần Mục đang đứng làm gì đó ở phía sau một con mắt, đột nhiên con mắt đó hé ra một chút, đồng tử giống như là quả hạnh nhân nằm dọc. Hai cô gái lập tức nhìn thấy trận pháp vô cùng phức tạp đang vận chuyển ở chỗ hé ra, giống như là một cỗ máy phức tạp do vô số bánh răng hợp thành. Tiếp theo đó, trong đồng tử phóng ra luồng lửa khủng khiếp, càng lúc càng nóng, nhìn vào có cảm giác mắt mình bị thiêu đốt vậy. Tư Vân Hương vội vàng kéo Linh Dục Tú né tránh, chỉ nghe phụp một tiếng, một luồng ánh sáng trắng bạc phóng ra từ trong đồng tử, đốt cháy không khí rồi phóng thẳng đi. Những nơi mà nó đi qua, đá cẩm thạch trên mặt đất lập tức biến thành dung nham cũng đang bốc hơi rồi. Luồng ánh sáng này chiếu rọi lên mấy cái tấm ngói lưu ly, cho dù ngói lưu ly có ấn ký phù văn nhưng cũng bị thiêu đốt bốc hơi ngay lập tức. Linh Dục Tú giật nảy mình. Nếu như bị luồng ánh sáng đó chiếu lên trên người, chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? May mà có Hương Thánh Nữ kéo ta ra. Tần Mục vẫn đang mày mò phía sau con mắt, hai cô gái đi vòng tới. Thấy phía sau con mắt là một cái trận pháp khắc bằng phù văn. Không phức tạp, nhưng cụ thể là trận pháp gì thì rất khó nhìn ra được. Tần Mục đang dùng nguyên khí của mình để điều chỉnh trận pháp thay đổi. Cùng với sự điều chỉnh của hắn, đồng tử của con mắt ngọc này dần dần mở ra theo hai bên. Hỏa lực cũng càng lúc càng mạnh, giống như là ánh sáng mặt trời đổ xuống vậy. Đứng phía sau con mắt cũng cảm thấy luồng hơi nóng khủng khiếp đó nữa. Các ngươi hãy nhắm mắt lại đi. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ta sẽ mở toàn bộ uy lực của trận pháp ở con mắt này ra. Bây giờ chuẩn bị để con mắt khép lại thành một cái đường dọc, xem uy lực của linh binh này như thế nào. Linh binh? Hai cô gái sửng sốt. Tần Mục đã điều khiển trận pháp thu nhỏ con mắt lại, ánh sáng lập tức trở nên sáng vô cùng. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vội vàng nhắm mắt lại. Cho dù nhắm mắt, hai nàng vẫn cảm thấy một luồng ánh sáng khủng khiếp phóng ra, giống như là một lưỡi dao ánh sáng vô cùng sắc bén vậy. Tần Mục dừng trận pháp lại, chỉ nghe thấy trong con mắt ngọc vọng tới tiếng động ầm ầm, sau đó ánh sáng vụt tắt, hỏa lực xung quanh dần dần tan đi. Hai cô gái mới mở mắt ra, trước mặt vẫn có một luồng sáng đen. Sáng tới cực điểm liền trở thành màu đen vì đồng tử của mình đã bị hỏng rồi. Mặc dù họ không trực tiếp nhìn, nhưng mà ánh sáng trong con mắt ngọc đó vẫn cách lớp mí mắt, làm cho bị thương mắt của họ. Cũng may nguyên khí của họ hùng hậu, bị thương một chút cũng có thể tự khôi phục lại. Từng một bước ra từ phía sau con mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy đại điện trước mặt họ bị lưỡi dao ánh sáng của con mắt phóng ra chém đôi ở chính giữa. Mặc dù đại điện vẫn đứng sừng sững ở đó, nhưng không biết khi nào sẽ sụp đổ xuống nữa. Trên bầu trời của thế giới đáy biển này cũng có một vết đao chém từ trên trời xuống. Lá chắn chống đỡ dưới đáy biển cũng nứt một vệt, khiến thế giới đáy biển bị nước chảy vào. Từng một xoa cầm, có một vài sợi râu bướng bỉnh mọc ra bị hắn túm lấy giật mạnh. Thiếu niên đầu tê tái, nhưng mà không phải đau về mặt xác thịt mà là đau lòng. Vừa rồi hắn thử uy lực của mắt ngọc, không cẩn thận đánh vỡ lá chắn của thế giới đáy biển kỳ dị. E rằng mấy ngày nữa thôi nước biển sẽ nhấn chìm nơi này rồi. Tư Vân Hương nhìn thấy nước từ trên không trung đổ vào đại điện. Đại điện vốn kiên cố lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc do sức nặng đè xuống. Hai bên đã nghiêng đi. Sau hai tiếng động rền vang, tòa đại điện chia làm đôi mà sập xuống, khối bụi mịt mù, để lộ ra một bộ xương thú khổng lồ. Đó là xương cốt của Thao Thiết, một bộ xương Thao Thiết thuần huyết cũng bị ánh sáng của Tần Mục chém làm đôi. Bây giờ đại điện đã sụp đổ, xương Thao Thiết đã lộ ra, to lớn vô cùng. Mấy vị thiên dương nói không sai mà. Tần Mục này quả nhiên đi tới đâu phá dở tới đó mà. Tư Vân Hương lẩm bẩm. Linh Dục Tú cũng tiếc hùi hụi. Đây là một tòa thần điện, thế giới đáy biển thần kỳ, Tần Mục loay hoay một lúc liền bị phá hủy rồi. Tên chăn trâu kia, ngươi có tên hay không vậy? Ta đặt tên cho ngươi, gọi là phá hoại, từng phá hoại. Linh Dục Tú đề nghị, Tần Mục thì vẫn đang đau lòng, nghe nói như vậy không khỏi đỏ mặt, giải thích. Nè, ta không có cố ý phá hoại, ta không phải từng phá hoại nha, không có phá hoại bừa bãi gì đâu đó. Các ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ, hủy hoại thanh danh của ta. Tiêu Vân Hương nghiến răng cười nhạt, nói. Hừ, ngươi còn có thanh danh hay sao chứ? Vừa tới Thánh Lâm Sơn đã phá hủy Tam Dương Điện rồi. Linh Dục Tú cười nhạt, nói. Sĩ tử cư của Thái Hậu Viện cũng bị phá hủy 4-5 lần rồi. Cung điện xung quanh thiên đàng của Hoàng Cung cũng bị ngươi dẫn thiên ma giáo tới phá hủy rồi. Còn nữa, thành thiên ba nghe đâu cũng là do ngươi phá hủy nữa. Ngươi xem đi, chúng ta vừa tới đây, ngươi liền phá hủy luôn thế giới đáy biển này rồi. Thế giới này sừng sững ở đây cả mấy vạn năm rồi, ngươi vừa tới liền bị phá hủy rồi. Từng một rầu rĩ, lẩm bẩm nói. Đừng có nói linh tinh. Hai cô gái chọc ghẹo từng đại giáo chủ một hồi, rồi bước tới trong thần điện đổ nát, tìm kiếm những thứ hữu dụng. Một lát sau, Linh Dục Tú vác hai cây cột lớn ra ngoài, đặt trước mặt Tần Mục. Hai cây cột này phải nặng tới mấy vạn cân, nhưng đã bị nàng ta nhẹ nhàng vác lên. Tiêu Vân Hương khen ngợi. Quả nhiên là người béo mập sức mạnh to lớn mà, ta không bằng Tú công chúa, thon gầy, ta chân yếu tay mềm. Linh Dục Tú muốn phát điên, muốn ấn độ thánh nữ thiên ma giáo này xuống đất, đánh cho một trận. Chỉ có điều có Tần Mục ở bên cạnh thì nàng không dám ra tay, nghiến răng, cười, nói. Đúng vậy, Hương Thánh Nữ đúng là chân yếu tay mềm, gầy quá, ngực còn chẳng có tí nào. Tiêu Vân Hương giận dữ, ánh mắt không mấy thân thiện. Tại ta nhỏ tuổi còn đang dậy thì, hơn nữa lớn thì có tác dụng gì chứ, đợi già rồi sao bị chảy xệ xuống cho coi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi quay đi. Đại cháu chủ, ngươi xem, hai cây cột này có thể luyện chế linh binh không vậy? Linh Dục Túi dịu dàng nói. Tần Mục đang kiểm tra con mắt ngọc còn lại, định tìm hiểu rõ ràng sự kỳ diệu khi vận hành hai con mắt này, nên không biết bọn họ đang tranh cãi điều gì. Loại kim loại này rất hiếm có nha, hình như có pha trộn kim loại khác ở bên trong, dùng mấy loại kim loại trộn lẫn vào với nhau, chất liệu và độ dẻo dai đều mạnh hơn nhiều so với hàng thiết kim tinh đó. Tần Mục kiểm tra một lượt hai cây cột, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Các bậc thần thông của Duyên Khang Quốc khi luyện chế linh binh thường yêu cầu độ thuần khiết, hai cây cột này ngược lại lại không yêu cầu độ thuần khiết. Trong huyền động có pha tạp những kim loại khác làm tăng độ mạnh và độ dẻo dai. Có thể luyện chế được cửu long binh mà ta cần không? Linh Dục Tú vội vàng hỏi. Có thể. Tần Mục vô cùng tự tin, nói. Kỹ thuật rèn của ta rất tốt, thiệt đó. Hắn phát động trận pháp của mắt ngọc mặt trời làm nóng chảy một cây cột đồng, luyện chế trước một cái chiếc chùy. Sau đó bảo Linh Dục Tú phóng hình thái linh binh của mình ra, biểu diễn một lượt toàn bộ những biến hóa của cửu long binh. Tần Mục trầm ngâm khá lâu, lấy giấy bút ra vẽ một cái bức hình, sau đó bắt đầu luyện chế. Hai ngày sau, Tần Mục cuối cùng cũng đã rèn được cửu long binh là 9 con rồng, có thể móc vào với nhau thành một cái đại chùy, cũng có thể tách ra đuôi nối với nhau hóa thành cửu long thần hỏa tráo. Mình rồng được hắn luyện chế rất mềm mại, khi rèn hắn đã dung hợp tạo hóa linh công vào trong, nên có thể thực hiện rất nhiều biến hóa. Ví dụ như là 9 con rồng đều dùng kim loại luyện thành, nhưng mà trong người rồng có hơn 900 khúc xương, có thể bay trong không trung. Mỗi tấm vảy cũng đều có thể tách rời ra khỏi cá thể rồng, vô cùng sắc bén, hơn nữa lại có thể thu lại nữa. Ngoài vảy rồng ra, vuốt rồng như cái móc câu, sắc bén vô cùng, răng rồng như đao, hai râu rồng là hai cái dây xích vàng với các móc nối với nhau, rất mềm mại, có thể khóa chặt kẻ khác lại. 9 con rồng hợp nhất sẽ là một cái tấm cửu long kim bích. Vảy rồng tổ hợp thành một tấm gương, sau gương là 9 chiếc đầu rồng. Cho dù Tư Vân Hương và Linh Dục Tú không mấy am hiểu về chế tạo, nhưng cũng có thể nhận thấy cửu long binh mà Tần Mục luyện chế rất đặc biệt, có kỹ xảo luyện chế cực cao. Cửu long binh này chắc chắn sẽ rất thích hợp với Linh Dục Tú rồi. Linh Dục Tú hào hứng, dùng nguyên khí của mình hóa làm phù văn khắc lên cửu long binh, dùng nguyên khí của mình để bồi dưỡng, tế luyện một lượt, nàng liền cảm thấy thao tác rất thuận tay, có thể biến hóa thành hình thái mà mình muốn bất cứ lúc nào. Thiệt sự không tồi nha. Linh Dục Tú khen ngợi, hết lời, nói. Chăn trâu nè, tay nghề của ngươi khá thiệt đó, chỉ thua kém công bộ thị lang một chút mà thôi. Tư Vân Hương vô cùng ngưỡng mộ, thi triển hình thái linh binh của mình, một sợi tơ thiên biến vạn hóa xuất hiện, nói. Không ngờ kim loại giòn cứng là như vậy, luyện xong lại trở nên mềm mại thứ như vậy. Việc này không đơn thuần chỉ là rèn sắt thép nữa rồi. Giáo chủ nè, linh binh của ta tên là Thiên Ti, là kiếm cũng là pháp, mô phỏng kinh văn trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo.